mọi người đi tới khách điếm Liên Thăng ở thành Nam đối phó một đêm. Tối nay nhi tử chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ đem đồ đạc qua cho mọi người. Nhi tử bất hiếu, không thể tự mình hộ tống mẫu thân về quê. Đợi gió êm sóng lặng, nhi tử sẽ cố gắng khuyên nhủ phụ thân, sẽ về đón mẫu thân cùng muội muội trở lại. Hàn thị nhận lấy vàng, ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự lớn này, trong lòng tràn đầy không cam chịu. Mụ biết, mụ không thể quay về nữa, nhất thời không khỏi lã chã rơi lệ, nức nở nói: không cần khuyên phụ thân con, ta cùng lão đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn con, sau này mẹ không ở bên cạnh con phải tự chiếu cố chính mình, đừng để mình bị thua thiệt. Nếu tương lai con có tiền đồ, đừng quên tới đón mẹ cùng muội muội con, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con. Minh Tắc nghiêm nghị nói, nhi tử nhất định sẽ cố gắng. Lại xoa xoa đầu Minh Châu, trìu mến nói, muội muội, mẹ giao cho muội, cố gắng chăm sóc mẹ. Khương Ma Mơ thỉnh thoảng nhìn về phía sau, thúc giục, phu nhân, chúng ta mau đi thôi, vạn nhất lão gia phát hiện thì không thể đi được nữa. Lý Minh Tắc dặn dò phu xe lão Trần một phen, dặn lão tối nay khoan trở lại. Minh Tắc đỡ ba người lên xe ngựa, sau đó bận rộn chạy về Ninh Hòa Đường, thấy phụ thân ở ngoài cửa lo âu bất an. Lý Kính Hiền dương mắt nhìn Minh Tắc, vừa nhìn chợt nhớ ra Hàn Thị, sắc mặt liền nghiêm lại, con tiện nhân kia đâu? Minh Tắc bất chấp nói, nhi tử đã đưa mẫu thân đi. Lý Kính Hiền nổi giận, chỉ vào mặt Minh Tắc mắng, đồ mất nết, nếu con tiện nhân kia ở ngoài hồ ngôn loạn ngữ, Lý ra xong rồi. Phụ thân, mẫu thân sẽ không làm như vậy, nhi tử xin bảo đảm. Lý Minh Tắc vội vàng cam đoan, ngươi biết cái gì? Tiện nhân kia tâm địa thối hỏng rồi, mụ hận ta, hận không giết được ta, hận không phát nát Lý ra. Mặt Lý Kính Hiền xanh mét, hối hận không thôi, sao lão lại có thể sơ sót như thế? Để tiện nhân này chạy đi, Minh Tắc chắc chắn sẽ không nói cho lão biết tiện nhân đi nơi nào, lão không dám phái người đi tìm, sợ rằng gây chú ý, chỉ mong tiện nhân này còn có thể nhớ chút tình mẫu tử, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn hơn. Lý Kính Hiền nghiêm mặt nói, nhị đệ ngươi đâu? Lý Minh Tắc nhìn khắp xung quanh một cái, nói, nhị đệ, đã về, đợi bà nội ổn, nhi tử sẽ đi xem đệ ấy thế nào. Lý Kính Hiền lo lắng thở dài, lão biết tâm tình Minh Doãn đang không tốt, không chừng còn hận lão. Ngươi cố gắng khuyên nhủ nhị đệ ngươi, đừng nghe tiện nhân kia khích bác. Lý Minh Tắc gật đầu, nhi tử biết. Có điều, giải thích thì nhị đệ sẽ tin sao, chỉ cầu nhị đệ có thể lấy đại cục làm trọng. Hiện tại Lý gia không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa rồi. Cửa phòng hé mở, Đinh Nhược Nghiên bước ra. Lý Kính Hiền cùng Lý Minh Tắc vội vàng quay lại. Lão thái thái sao rồi? Bà nội đã ổn chưa? Sắc mặt Đinh Nhược Nghiên ngưng trọng, khẽ lắc đầu, tạm thời đã cấp cứu xong, nhưng tình hình không ổn, đệ muội nói tùy tình hình mà bà nội có thể chuyển biến xấu, hiện tại bà nội không thể cử động chân. Tạm thời phải có người trông coi. Lý Kính Hiền chỉ cảm thấy một trận mê muội, thân thể chao đảo, cơ hồ đứng không vững. Lý Minh Tắc vội vàng đỡ lấy lão. Lý Kính Hiền vô lực khoát khoát tay, trong hốc mắt nổi lên lệ quang, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt bi thống, khổ sở thở dài. Minh Tắc, gọi triệu quản sự lo liệu hậu sự, vạn nhất, cũng không luống cuống tay chân. Cuối cùng lão nghẹn ngào không thành tiếng. Lý Minh Tắc gật đầu, khổ sở nói không ra lời. Bà nội luôn yêu thương hắn hết mực, nếu thật như vậy, vãn bối như hắn sao có thể an lòng. Đinh Nhược Nghiên nói, con dâu vào phòng bà nội giúp bà nội chuẩn bị chút. Đệ muội nói, hiện tại bà không thể cử động. Lý Kính Hiền buồn bã nói, đi đi đi đi, gọi mấy đứa nha đầu cẩn thận tới hầu hạ. Hiện tại hết thảy lấy lão thái thái làm trọng. Đinh Nhược Nghiên, vâng dạ. Lâm Lan phải trông nom lão thái thái, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà con phải vất vả rồi, có gì không rõ hỏi Diêu Ma Mơ. Trong xe ngựa, mẹ con Hàn Thị ôm đầu thổn thức. Minh Châu ơi, mẹ thật xin lỗi con, để con chịu nhiều năm ủy khuất như vậy. Vốn định chuẩn bị cho con phần hồi môn hậu hĩnh, chọn một vị hôn phu tốt, nở mày nở mặt xuất giá, nhưng hiện tại đều bị mẹ phá hỏng rồi. Minh Châu lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. là mẹ quá tham lam, bị quỷ dữ mê hoặc. Nếu khi đó mẹ có thể suy nghĩ kỹ hơn, có lẽ sẽ không đi tới ngày hôm nay. Hàn Thị hối hận đã không kịp. Mẹ, mẹ đừng tự trách nữa, là do Minh Châu không tốt. Nếu không phải Minh Châu tùy hứng, chịu nghe lời mẹ, không để mẹ phải gặp phiền toái, mẹ cũng sẽ không như thế. Hay nghe mẹ con họ tự trách bản thân, Khương Ma Mơ cũng rưng rưng nước mắt. Lúc đầu nếu như bà ta có thể khuyên nhủ phu nhân, không đi mở mỏ kia, sẽ không lâm vào cảnh khốn cảnh, càng lún càng sâu. Bỗng nhiên xe ngựa chợt dừng lại, theo quán tính, ba người té vào nhau. Khương Ma Mơ kinh hồn, vội bò dậy, gấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Màn xe bị nhấc lên, một thanh đao sáng loáng chĩa vào. Một đại hán che mặt, hung hăng nói, xuống xe. Hàn Thị vội đẩy nữ nhi ra sau lưng mình, lắp bắp hỏi, các ngươi là người phương nào? Mũi đao chỉ vào chóp mũi Hàn Thị, đại hán hung dữ, lão tử bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, nhiều hơn một câu, lão tử sẽ cắt đứt lỗ mũi ngươi ném cho chó ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201. Ban đêm ba người Hàn Thị bị gô cổ trói tay, bịt mắt, miệng thì nhét vải rách, sau đó bị ném sang một xe ngựa khác. Mới vừa rồi khi mụ xuống xe, phát hiện mình đang ở trên một con đường vắng lặng, nhưng tên cướp này là đúng dịp cướp bóc hay đặc biệt hướng về mụ. Không thể nào, ngay cả mụ cũng không biết tối nay xảy ra chuyện này, thậm chí là đi qua con đường này. Những tên cướp này nếu chỉ muốn cướp tiền bạc thì tại sao vừa rồi không lục soát hay gọi mụ giao tiền ra? Hàn Thị không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ những tên cướp này đã sớm theo dõi mụ? Một mực chờ ở ngoài Lý Phủ, theo đuôi mụ tới đây mới động thủ. Cảm giác được Minh Châu run lên, Hàn Thị dùng đầu cọ cọ mặt Minh Châu, muốn an ủi nữ nhi, nhưng miệng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ không rõ. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người quát chói tai, thành thật một chút, nếu không lão tử đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hàn Thị không dám lên tiếng nữa, ngồi im sát bên Minh Châu, hy vọng có thể an ủi Minh Châu một chút, cũng chính là an ủi bản thân. Xe ngựa đột nhiên trở nên sóc nảy, bằng cảm giác, nhất định là ra khỏi thành rồi, bởi vì trong thành không có con đường nào sóc như vậy. Hàn Thị càng thêm sợ hãi, đêm đến, bốn phía cổng thành đóng cửa, không cho tùy ý ra vào, nhưng xe ngựa không gặp phải bất kỳ trở ngại nào liền ra khỏi thành, có thể thấy được đám cướp này có chút địa vị. Không biết trải qua bao lâu, xe ngựa rốt cục dừng lại, bọn người Hàn Thị đang mệt mỏi rã rời bị túm xuống xe ngựa, đẩy vào một gian phòng. Chỉ nghe có người nói, cẩn thận, đừng để mụ chạy thoát. Thủ lĩnh, ngài yên tâm, chạy không được. Sau một khắc, Hàn Thị cảm giác tay được thả lỏng, mụ vội vàng giật sợi dây, miếng vải đen bịt mắt đi cùng rẻ nhét trong miệng ra. Bên trong nhà ánh sáng lờ mờ, cộng thêm mắt mụ bị lão gia đánh sưng húp nên hít mắt một lúc lâu mới thấy rõ người đứng trước mặt mình. Một nam tử mặc đoàn sam hơi cũ, dáng người thanh nhã, đang khoanh tay nhìn mụ, khóe miệng nghiêng về một bên, vẻ mặt đùa cợt. Hàn Thị nhìn bốn phía, phát hiện căn phòng này trống rỗng, không bày biện thứ gì, chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Trói ta tới nơi này làm gì? Lòng Hàn Thị tràn đầy nghi vấn. Nam tử khinh thường nhìn mụ. Ta là phu nhân hộ bộ thượng thư. Các ngươi mau thả người ra. Nếu không lão gia ta biết, sẽ bắt toàn bộ các ngươi lại chém đầu. Hàn Thị phô trương thanh thế đe dọa. Nam tử làm bộ rất sợ hãi, ngồi xổm xuống. Hộ bộ thượng thư, ta rất sợ đó nha. Bỗng dưng, hắn đổi vẻ mặt xem thường, vỗ vỗ gương mặt già nua sưng húp của mụ. Ta khuyên ngươi thức thời, đàng hoàng ngồi đó, đừng làm ra ra ta phát bực. Lúc ấy ngươi nhất định nếm mùi đau khổ. Dứt lời đứng dậy rời đi, cánh cửa phòng nặng nề đóng kín. Lúc này Hàn Thị mới nhớ tới, Minh Châu cùng Khương Ma Mơ không có ở đấy. Vội vàng bò dậy, lảo đảo nhào tới cửa, lớn tiếng hô, con gái ta đâu? Các người đem Minh Châu đi đâu rồi? Ngoài cửa có người nói, ngươi không cần lo lắng cho con gái mình đâu, có huynh đệ chúng ta hầu hạ cô ta rồi, bảo đảm hầu hạ cô ta sung sướng. Hàn Thị kinh hãi, dùng sức đập cửa, khóc la, đám xúc sinh các người, không được chạm vào Minh Châu, bằng không, Hàn Thu Nguyệt ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn ồn ào nữa, ta để cho mấy con chó đực vào hầu hạ ngươi. Người ngoài cửa uy hiếp, Hàn Thị bị dọa im bặt, vừa nghĩ tới Minh Châu sẽ bị những tên cẩu tặc này sỉ nhục, mụ đau đớn hận không thể đâm chết bọn chúng. Mụ khóc lớn, ta đã gây ra nghiệp chướng gì vậy? Ninh Hòa Đường, Lâm Lan mệt mỏi tựa vào ghế nghỉ ngơi, Ngân Liễu quan tâm, nói, nhị thiếu phu nhân, người đi nghỉ đi, chỗ này đã có nô tỳ coi chừng, nếu có chuyện gì, nô tỳ sẽ chạy đi báo cho người. Lâm Lan nặng nề thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, bệnh lão thái thái thành như vậy, nàng thân là cháu dâu, lại là đại phu, làm sao có thể rời đi. Không phải nàng muốn hiếu thuận, mà vì danh tiếng bản thân. Lúc trước mải xem kịch, không nghĩ tới chuyện phát sinh tới mức này, giải quyết chuyện này thật không dễ dàng chút nào. Nhị thiếu gia đâu? Lâm Lan hỏi, vẻ mặt Ngân Liễu u buồn, muốn nói lại thôi. Lâm Lan dục. Ngân Liễu ấp a ấp úng nói, nhị thiếu gia, người ngồi một mình trong phòng uống rượu, sắc mặt khó coi dọa người, không ai dám vào khuyên. Lâm Lan trầm mặc một hồi, thở dài, cứ để cho chàng uống, đi gọi Ngọc Dung cùng Như Ý vào hầu hạ. Minh Doãn đợi nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng thấy ác nhân bị trừng phạt, nhận được báo ứng, vốn nên thoải mái uống một chén. Nhưng nàng biết, Minh Doãn uống rượu không phải vì cao hứng, mà là khổ sở, vô cùng khổ sở, đáng tiếc. Hiện tại nàng không đi được, nếu không sẽ cùng hắn uống vài chén. Lý Minh Tắc thật vất vả mới khuyên được phụ thân rời đi, bản thân ở lại Tây Xương phòng trông coi, mặc dù cả người mệt rã rời nhưng không hề buồn ngủ. Đinh Nhược Nghiên đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một khay đồ ăn. Lý Minh Tắc nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu lên, là Nhược Nghiên, hắn cất giọng khàn khàn nói, sao nàng còn chưa đi nghỉ? Đinh Nhược Nghiên để khay xuống, bưng một chén cháo tổ yến cho Minh Tắc, ôn nhu nói, ăn một chút đi, bệnh của bà nội không phải ngày một ngày hai có thể tốt, đừng để mình bị ốm. Lý Minh Tắc nghe những lời ôn nhu của nàng, trong mắt không khỏi dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Hắn nhận lấy chén cháo tổ yến đặt sang một bên, cầm tay Nhược Nghiên, thống khổ cất tiếng, Nhược Nghiên, thật xin lỗi, để cho nàng phải thấy những chuyện như vậy, thật sự quá sức chịu đựng của nàng. Đinh Nhược Nghiên không nói gì, đích xác là quá mức chịu nổi, nhưng những thứ này có quan hệ gì với Minh Tắc? Nàng quan tâm là Minh Tắc, thân là con mà phải trơ mắt nhìn cha mẹ trở mặt. Mẹ hắn tuy ác độc nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm. Minh Tắc tuy có nhiều điểm không tốt, không thong dong trầm tĩnh như Minh Doãn, không tài hoa hơn người như Minh Doãn, nhưng khi thấy nỗi thống khổ của hắn, nước mắt của hắn, đau đớn của hắn thì nàng đau lòng. Lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đau đớn. Minh Tắc, đây không phải là lỗi của anh, anh đừng quá khổ sở, người làm sai thì phải chịu trừng phạt. Đinh Nhược Nghiên nói. Minh Tắc ảm đạm, ta biết, nhưng dù gì bọn họ cũng là cha mẹ ta. Ta vốn định đi gặp nhị đệ, trấn an đệ ấy, những... Ta thật không biết nên nói với đệ ấy điều gì, ta thật sự không còn mặt mũi nào. Nhược Nghiên lặng yên hồi lâu, nói, nhị đệ không phải là người không phân biệt đúng sai, nhưng là, nên để cho nhị đệ có không gian riêng một thời gian. Tôi đã để cho Hồng Thường đi sắp xếp quần áo cho mẫu thân và muội muội, còn chuẩn bị thêm một chút đồ trang sức. Chúng ta cũng chỉ làm được như vậy. Nhược Nghiên cúi đầu nói. Minh Tắc khổ sở gật đầu. Cảm ơn nàng. Nàng đi nghỉ sớm đi. Thân thể nàng vốn không được tốt lắm. Nhược Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi không sao. Anh uống chén cháo này đi. Sau đó nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi đưa cho đệ muội cùng Trúc Ma Mơ chút đồ ăn. Hai người họ còn mệt và bận rộn hơn tôi. Trúc Ma Mơ nhìn lão thái thái suy sụp, không nhịn được gạt lệ. Ban đầu vốn cao hứng tới kinh thành, hôm nay sợ là khó mà trở về được quê hương. Trúc Ma Mơ, đại tẩu đưa đồ ăn khuya tới, bà mau ăn đi. Lâm Lan nhẹ giọng nói. Trúc Ma Mơ lau nước mắt, thổn thức, lão nô ăn không vào, lão thái thái như thế này, lão nô... mặc dù Lâm Lan không có hảo cảm với lão thái thái nhưng lại có vài phần tôn kính với Trúc Ma Mơ. Trúc Ma Mơ phúc hậu, không giống Ác Nô Khương Ma Mơ, không biết đúng sai, giúp đỡ chủ tử làm chuyện nham hiểm. Trúc Ma Mơ ba phen mấy bận vì nàng giải vây, phần nhân tình này, nàng luôn ghi tạc trong lòng. Trúc Ma Mơ, bà phải giữ gìn thân thể mình, trên dưới trong phủ này chỉ có bà là hiểu lão thái thái nhất, cũng chỉ có bà hầu hạ chu đáo nhất. Nếu lão thái thái khỏe lên mà bà lại bị ốm thì ai sẽ chăm sóc lão thái thái đây? Lâm Lan khuyên bảo. Trúc Ma Mơ nói, nhị thiếu phu nhân, lão nô vẫn biết người tâm địa thiện lương, bản tính thuần hậu. Lâm Lan yên lặng, lời này bà chỉ đúng phân nửa. Lâm Lan nàng thiện lương là đối với người tốt, nếu là kẻ ác độc, nàng tuyệt đối sẽ không nương làm, cần bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu. Lão nô dám thề với trời, lão thái thái thật sự không biết nội tình năm đó, nếu sớm biết, đánh chết cũng không cho lão ra đi lừa Diệp thị. Lão thái thái chán ghét Diệp gia, chán ghét Diệp thị, hoàn toàn là vì nghe lời nói một phía của lão gia. Cho là Diệp thị dùng thủ đoạn thi tiện bức lão gia bỏ vợ, nhị thiếu phu nhân, người hãy giải thích với nhị thiếu gia, lão thái thái không phải là có lòng. Trúc Ma Mơ năn nỉ, Lâm Lan mỉm cười, Trúc Ma Mơ không cần lo lắng, nhị thiếu gia hiểu. Mặc dù lão thái thái là bị lừa gạt, nhưng không thể nói bà không sai, tạo thành cục diện hôm nay, bà ấy cũng có một phần trách nhiệm, chuyện lúc trước không đề cập tới, chỉ nói hậu sự. Bà luôn tự xưng là công chính nghiêm minh, nhưng bà nghiêm minh cái gì? Công chính chỗ nào? Bà ấy biết rõ hành vi của Hàn Thị, biết rõ Hàn Thị hãm hại Minh Doãn nhưng tại sao không ngăn cản? Không ngăn cản chính là dung túng, vì thế Hàn Thị mới có thể không hề kiêng sợ làm tới. Tuy nói Hàn Thị mở mồm cay nghiệt nhưng lời mụ mắng cũng có mấy phần đạo lý, ăn của Diệp gia, dùng đồ của Diệp gia, ở nhà Diệp gia. Tại sao lại xem thường Diệp gia? Dùng một chút cũng là dùng, mà bà không những không biết điều còn khinh bỉ người ta. Dùng hai chữ vô sỉ để hình dung cũng không quá đáng. Tiếng trống canh ba vang lên, Trúc Ma Mơ lớn tuổi, cuối cùng không chịu được. Dưới sự khuyên bảo của Lâm Lan, về phòng nghỉ ngơi. Lâm Lan bảo Ngân Liễu đi ngủ, Ngân Liễu không chịu. Lâm Lan nói, đêm nay là thời điểm khó khăn nhất. Vô luận thế nào ta cũng phải tự trông coi, khi lão thái thái khá hơn rồi, chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lúc này Ngân Liễu mới ngả xuống ghế tạm nghỉ, một mình Lâm Lan yên lặng trước giường, ánh đến bên bàn u ám, giống như tính mạng lão thái thái, yếu ớt có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Thật ra thì nàng rất muốn biết tâm tình lúc ấy của lão thái thái là gì, tức giận hay xấu hổ. Đáng tiếc nàng vĩnh viễn sẽ không thể biết được, bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc dù lão thái thái tỉnh nhưng cũng không nói được nữa. Đột nhiên, một bóng người tới bên nàng, Lâm Lan không cần quay đầu cũng biết là ai tới, bởi vì nàng nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, vơ vét tài sản. Lý Minh Doãn chậm rãi đi tới trước giường, từ từ ngồi xuống. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bà nội, tâm tư ngũ vị tạp trần, còn có thể tỉnh lại không? Lâm Lan khẽ lắc đầu, rất khó nói, việc này không nằm trong khả năng của con người, đành chờ thiên mệnh. Sáng mai ta sẽ cho mời Trầm đại phu tới, ông ta có kinh nghiệm trị tai biến. Lý Minh Doãn thở dài nói, cũng chỉ có như thế, chẳng qua là cực khổ nàng. Lâm Lan cười khổ. Ta cực khổ chút có là gì, chỉ bệnh cứu người vốn là bổn phận của ta, cũng là chàng.